Vạn Ngô Chi Linh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Long gia nhập cùng hỏa tường che chắn, khiến chiến cuộc biến hóa rõ ràng, đám nhân loại ma pháp sư vốn hoàn toàn bị khắc chế không năng lực hoàn thủ nắm lại chủ quyền chiến đấu, bắt đầu chủ động xuất kích đám người nhất trí từng bước tiến lên, các loại ma pháp liều mạng ném vào bầy ma nghĩ, nơi bọn họ tuyển chọn đều là nơi sáu đầu hỏa long bỏ quê nhập tác giữa nhân loại ma pháp sư cùng hỏa long hỏa tường đột nhiên xuất hiện, đem chiến trường biến thành một hồi đơn phương chém giết. Linh cảm giác ma pháp hữu hạn trong cơ thể, nhìn bầy ma nghĩ trên tràng, ma nghĩ từ lâu tử thương quá nửa, ma nghĩ hiện tại, cho dù không có hỏa tường ngăn cản đối nhân loại ma pháp sư cũng không có nhiều nguy hiểm. Linh lặng yên phất tay, triệt đi hỏa tường, chỉ để lại hỏa long tiếp tục giữa bầy ma nghĩ cắn xé. Đương khi một con ma nghĩ cuối cùng bị đám nhân loại ma pháp sư dùng thổ thứ đâm thủng, chiến đấu rốt cục kết thúc. Đám nhân loại ma pháp sư thở hổn hển than ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt thì sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi thì đầu đầy mồ hôi, nhưng đều là tiếu dung sán lạn, lỗ tu hé miệng, hưng phấn nhìn thi thể ma nghĩ trải đầy phía trước, bọn họ thắng. Huệ Mỹ cũng ngồi dưới đất, tất cả lực lượng trong thân thể như bị hút ra, vô pháp nhúc nhích, nhưng tiếu dung hài lòng không tự giác nổi lên khóe miệng, chiến đấu không nhận thấy bản thân khẩn trương, hiện kết thúc mới phát hiện, mồ hôi lạnh đầy tay, hô, hoàn hảo, bọn họ thắng. Linh sắc mặt có chút tái nhợt, y vừa cùng tam đầu kính xà kết thúc chiến đấu không bao lâu, ma lực cùng thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, hiện điều động nhiều ma lực như vậy phóng thích hỏa thuộc tính ma pháp, thân thể có chút thoát lực, hai chân cũng vô lực nhưng không đến mức đứng không vững, bất quá y rất hợp quần than ngã xuống đất. Người bên cạnh nhìn thiếu niên tuấn Mỹ sắc mặt có chút tái nhợt, đều cho y chưa thấy nhiều ma thú như vậy, chàng diện chém giết như vậy, bị dọa. Hơi khôi phục thể lực cảm giác đỡ hơn, Linh liền đứng lên, từ không gian giới chỉ lấy ra thuốc trị thương, dự định bắt đầu vì bọn họ bôi thuốc. Linh đầu tiên tới trước mặt thủ lĩnh đám ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, mở thuốc trị thương trong tay, nói. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi bôi thuốc. Lỗ Tu có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên ngồi trước mắt, sắc mặt y có chút tái nhợt, hiển nhiên hình ảnh vừa nãy dọa tới y thế nhưng y như cũ cố nén sợ hãi giúp bọn họ bôi thuốc, không biết vì sao, nhìn đôi mắt đen kiên nghị mà tràn ngập kỳ vọng kia, hắn không tự giác gật đầu đáp ứng. Hắn tựa hồ quên thiếu niên cùng bọn họ không quen biết, không rõ nội tình thiếu niên, không biết y vì sao đột nhiên xuất hiện trước mặt, cũng không biết thiếu niên đúng hay không có mục đích tiếp cận. Hắn chỉ là nhìn đôi mắt đen trước mặt, nghĩ cái gì cự tuyệt cũng không nói nên lời, nhãn thần thiếu niên như nói cho hắn, thỉnh không cần cự tuyệt, đây chỉ là một điểm báo đáp của y, kỳ thực giúp đỡ khi nãy chỉ là bởi tình thế bắt buộc, dưới tình huống như vậy, khiến hắn mắt mở trừng trừng nhìn một thiếu niên tay trói gà không chặt bị ma nghĩ tươi sống cắn chết, hắn thế nào cũng không làm được. Cho nên ngay tình huống khẩn cấp đó, lại thêm thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể tạm thời thích ứng chi kế đem thiếu niên nhét vào đội ngũ, có tình huống gì chờ bọn họ sống sót rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, hiện tại, chỉ liếc mắt, hắn liền đối thiếu niên không có bất luận nghi hoặc, một người lòng mang tâm kế, sẽ không có đôi mắt thanh triệt sạch sẽ đến không chứa bất luận một tia tạp chất như vậy. Hắn Lỗ Tu tuy không phải cái gì nổi danh ma pháp sư đại sư, nhưng là một người lang bạt bên ngoài mấy chục năm, bản lĩnh nhìn người không tính vừa nhìn là chuẩn, thế nhưng nhận rõ thiện ác cơ bản nhất chưa từng sai lầm. Thiếu niên hẳn là học đồ của một dược tề sư, có thể bị sư phụ phái ra ngoài hái thuốc nhưng bởi vì mơ hồ lạc đường, sau đó trên cây nghỉ ngơi, thấy bọn họ liền hưng phấn nhảy xuống, nghĩ bọn họ có thể chỉ hướng y trở về, lại không nghĩ chịu bọn họ liên lụy gặp công kích của bầy ma nghĩ. Linh cúi đầu tại vô số vết thương trên người trung cấp ma pháp sư bôi thuốc trị thương chính mình nghiên cứu chế tạo, bởi vết thương đều là ma nghĩ cắn, không lớn, không sâu thế nhưng nhiều không đếm hết, cho nên Linh lấy thuốc trị thương chính có nhiều nhất, cho dù loại thuốc trị thương này dùng trên vết thương nhỏ tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Bất quá, Linh không biết chính là y một bên bôi dược còn chưa có tâm tư tự hỏi thế nào giải thích nguyên nhân chính mình đột nhiên xuất hiện cùng thân phận, vị thủ lĩnh đám nhân loại ma pháp sư trước mắt đã giúp y biên tốt thân thế cùng nguyên do. Linh bôi tốt vết thương trên người thủ lĩnh, liền đi qua giúp nữ tính ma pháp sư bôi thuốc. Linh ngồi xuống, đối nữ tính ma pháp sư mỉm cười, nói. Tỷ tỷ ta giúp ngươi bôi thuốc. Hiện cụ thân thể thiếu niên này trải qua một năm y dần thích ứng, mỗi ngày bị mặc giả gọi tiểu gia hỏa, không thói quen cũng tự nhiên thành thói quen, huống hồ, một tiếng tỷ tỷ này y gọi cam tâm tình nguyện. Nữ tính ma pháp sư Huệ Mỹ ôn nhu cười, gật đầu tùy ý Linh đem thuốc trị thương vẽ loạn trên vết thương của mình. Vốn cao mày, muốn cố nén cảm giác đau đớn thuốc trị thương chạm vào, nhưng kỳ quái phát hiện, vết thương thuốc trị thương bôi đến tuyệt không đau, trái lại có một cảm giác lạnh lẽo kỳ dị, vuốt lên đau đớn ban đầu, kỳ quái nhất chính là, nàng cư nhiên cảm giác ma lực của mình đang từng chút khôi phục. Tuy không phải rất nhanh thế nhưng nàng không minh tưởng ngưng tụ ma pháp nguyên tố, cho nên nguyên nhân khiến ma lực khôi phục chính là thuốc trị thương gây nên. Huệ Mỹ kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, lẽ nào y là đệ tử một vị dược tề sư? Thân là người duy nhất trong đội ngũ hiểu được tri thức phương diện dược tề, nàng biết rõ chỗ chân quý của thuốc trị thương này, thiếu niên nhưng khinh địch đem ra. Thẳng đến khi 6 bình thuốc trong tay Linh toàn bộ bôi xong, mới đem vết thương mọi người bôi tốt, Linh thở phào một hơi, tới trước mặt thủ lĩnh đã đứng lên, dự định thẳng thắn thành khẩn chính mình là tới ma thú rừng rậm lịch lãm, đồng thời cảm tạ sự bảo hộ của bọn họ. Ai biết y chưa mở miệng, trung cấp ma pháp sư đã mở miệng. Tiểu gia hỏa, cảm tạ ngươi. Linh ngẩng đầu nhìn ma pháp sư cao to, khóe miệng của hắn dương một cái mỉm cười, trong mắt nhưng mang theo không tán thành, không tán thành. Linh có chút không giải thích, đang định mở miệng hỏi, ma pháp sư lại mở miệng. Ta biết ngươi rất cảm tạ chúng ta cứu ngươi, nhưng chúng ta chỉ là thuận tiện, ngươi căn bản không nên vì chúng ta tự ý sử dụng thuốc trị thương chân quý sư phụ ngươi đưa cho ngươi, nếu như sư phụ ngươi trách phạt ngươi, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một khắc thuốc trị thương bôi lên vết thương, Lỗ Tu đã minh bạch tính chân quý của thuốc trị thương, nó không chỉ hiệu quả ôn hòa không đau đớn, lành lại đặc biệt tốt, kỳ lạ nhất chính là còn có thể giúp ma pháp sư khôi phục ma lực. Vừa bôi lên, vết thương lập tức cầm máu, lúc này không bao lâu, vết thương đã khép miệng, mà ma lực của hắn cũng khôi phục gần nửa, tuy không nhiều, nhưng nếu như trên chiến trường, ma pháp sư tại thời điểm thụ thương tức thì bôi loại thuốc trị thương này, không những vết thương rất nhanh lành, còn có thể đúng lúc giúp đỡ ma pháp sư khôi phục ma lực tiêu hao, thuốc trị thương nhất cử lưỡng tiện như vậy, có thể không chân quý. Thuốc trị thương hiệu quả trị liệu tốt như vậy, nhất định là vật chân quý dược tề đại sư cho đồ đệ mình. Sư phụ, Linh lúc này trên đầu một đống dấu chấm hỏi thật to, y nghĩ lại nghĩ, kết hợp ngôn luận lúc trước của trung cấp ma pháp sư, hơn nữa lấy niên kỳ của y lại đột nhiên xuất hiện trong rừng, người mang thuốc trị thương hiệu quả tốt như vậy, Linh nháy mắt minh bạch ý của trung cấp ma pháp sư, bất quá, Linh xác thực giờ khóc giờ cười, suy đoán này, thật là hợp tình hợp lý thế nhưng, sự thực không phải. Ngay khi Linh dự định mở miệng nói rõ, y đã bị ôm vào một cái ôm mềm mại, quay đầu nhìn, nữ tính ma pháp sư không biết lúc nào tới phía sau y, lúc này một tay đem y ôm vào lòng. Hải tử, không cần sợ, ngươi dẫn chúng ta đến gặp sư phụ ngươi, chúng ta sẽ hướng hắn giải thích, nếu như lão nhân gia không hiểu chúng ta cũng có thể lấy kim tệ thanh toán. Có thể là bởi khuôn mặt Linh thoạt nhìn rất nhỏ, cho dù y thân cao gần 1m7, nhưng không ai đem y trở thành thanh niên hoặc là hài tử sắp trưởng thành, xưng hô y đều là tiểu gia hỏa, hài tử những danh từ như vậy, Linh không biết nên phản ứng thế nào. Kỳ thực Linh không biết chính mình bao nhiêu, thân thể này của y một điểm ký ức không có, không biết thân phận, thân thế, niên kỷ, danh tự toàn bộ không biết, chỉ biết thiếu niên này không có ma pháp, thân thể gầy yếu, có chút bệnh cũ. Đúng vậy, thuốc trị thương đều là chúng ta dùng, chúng ta hẳn phải trả kim tệ. Hải tử này là vì chúng ta mới đem thuốc trị thương dùng hết, nếu như sư phụ y bởi vậy trách phạt y, lương tâm chúng ta thế nào yên ổn, chúng ta hẳn cùng hải tử này đi một chuyến, cùng sư phụ y giải thích. Đúng vậy, chính vậy, mọi người trong đội ngũ vừa nghe thủ lĩnh nói, hơn nữa tự thân thể nghiệm chỗ thần kỳ của thuốc trị thương, đều mở miệng bao che thiếu niên, e sợ y bởi vậy mà bị sư phụ trách phạt. Linh không tránh được nhìn đám ma pháp sư có chút nhiệt huyết sôi trào lại không rõ tình trạng thực tế, bởi lo lắng cùng duy trì bọn họ, Linh muốn mở miệng nói rõ, nhưng có một tia luyến tiếc cắt đứt loại cảm giác quan ai ấm áp, Linh cười cười, nhìn mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói nên thế nào giúp y miễn trừ trách phạt của vị sư phụ. Huệ Mỹ chú ý Linh an tĩnh chỉ cho tiểu gia hỏa thực sự bị dọa, vì vậy nhẹ nhàng vỗ đầu y, miệng khe khẽ nói. Không cần sợ, chúng ta sẽ không để sư phụ ngươi trách phạt ngươi. Linh thực sự có chút xấu hổ, tuy vừa nãy kêu nữ tính ma pháp sư một tiếng tỉ tỉ, lại bị những người khác kêu tiểu gia hỏa, hài tử, nhưng từ khi có ký ức mặc kệ là đời trước hay một năm tới thế giới này, chưa từng có người đối y làm ra loại cử động chân chính đối đãi tiểu hài tử như vậy, ôm phần đầu được vỗ nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh nghĩ mặt có chút thiêu hồng, lỗ tai cũng cảm giác phát nhiệt, y không khỏi ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ của mình, tiện thể khiến mọi người chú ý, thủ lĩnh nhìn thiếu niên được Huệ Mỹ ôm, lúc này làn da trắng nõn lộ một cổ đỏ ửng không rõ, hiểu ý cười, đem y từ trong lòng Huệ Mỹ cứu ra, cả tiếng nói. Được rồi, mọi người an tĩnh, chúng ta vẫn chưa giới thiệu, tiểu gia hỏa còn không nhận thức chúng ta, đến, mọi người cùng tiểu gia hỏa giới thiệu. Liệp ưng mạo hiểm tiểu đội, Dương Phúc. Liệp ưng mạo hiểm tiểu đội, Lưu Văn. Liệp ưng mạo hiểm tiểu đội, Lỗ Côn. Liệp ưng mạo hiểm tiểu đội, mà pháp sư trong đội ngũ từng người đến trước mặt Linh, báo ra tên mình. Ta là đội y Liệp ưng mạo hiểm tiểu đội, Huệ Mỹ. Nữ tính ma pháp sư vừa cười vừa nói. Ta là đội trưởng Liệp ưng mạo hiểm tiểu đội, trung cấp ma pháp sư Lỗ Tu. Trung cấp ma pháp sư cuối cùng giới thiệu, Linh biết danh từ mạo hiểm tiểu đội cũng biết đây là tiểu đội do một ít ma pháp sư không có gia tộc bối cảnh, thuộc về gia đình bình thường hoặc thích mạo hiểm tự phát cấu thành, bọn họ có thể cùng nhau tổ chức tham gia một nhiệm vụ, hoặc tiến hành săn bắt ma thú nào đó. Có mạo hiểm tiểu đội nhân viên đơn giản, thực lực không cao, sau khi nhiệm vụ kết thúc lập tức giải tán, có mạo hiểm tiểu đội nhân viên trang bị đầy đủ, thực lực cường hãn, cũng có mạo hiểm tiểu đội là lão bài, đội viên có cảm tình vào sinh ra từ. Năm đại thủ đô đều có mạo hiểm công hội, mỗi chi mạo hiểm tiểu đội có thể tuyển chọn công hội đăng ký xong chính thức có đội danh là độc nhất vô nhị, không ai có thể cùng ngươi trùng lặp, đây là quy định của mạo hiểm công hội, tiểu đội mới đăng ký không thể cùng tiểu đội đã đăng ký lấy đội danh giống nhau. Đăng ký xong, ngươi có thể tại đại thính công hội lĩnh nhiệm vụ, mạo hiểm tiểu đội cũng chia đẳng cấp, chỉ cần tại mạo hiểm công hội đăng ký hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, như vậy ngươi có cơ hội trở thành ngũ cấp mạo hiểm đội ngũ được công hội công nhận, công hội có chút nhiệm vụ ưu tiên quyền cùng nhiệm vụ phụ. Kế đó theo độ khó tăng cao nhiệm vụ, độ hoàn thành đạt được nhiệm vụ, có thể trở thành tứ cấp mạo hiểm đội ngũ, lần lượt loại suy, đẳng cấp cao nhất là nhất cấp mạo hiểm đội ngũ. Nhiệm vụ mạo hiểm công hội tuyên bố phân chia cá nhân cùng đội ngũ, mà đội ngũ sẽ căn cứ nhân số đến hạn chế đẳng cấp tiếp nhận nhiệm vụ, cấp thấp nhất là D, lần lượt tiến lên là C, B, A, S là đẳng cấp cao nhất. Tuần thú sư, luyện khí sư, dược tề sư cũng có công hội, bốn công hội này được mọi người hợp xưng là tứ đại chi trụ, cũng là bốn thế lực duy nhất có thể cùng hoàng tộc trong năm quốc gia chống lại, xưng thành ngũ hành chi sắc ở Thải Hồng Đại Lục. Đó đều là những tổ chức tồn tại thật lâu ở Thải Hồng Đại Lục, có thậm chí so một vương quốc thành lập còn sớm hơn, mặc kệ là tuần thú sư công hội, luyện khí sư công hội, dược tề sư công hội, hay mạo hiểm giả công hội, tính chất tương đồng của công hội trong năm quốc gia đều là đồng minh, một ngày ngươi đắc tội một công hội, vậy ngươi chính là đắc tội năm công hội trong năm quốc gia. Mọi người tốt, ta gọi là Linh. Linh đứng cạnh Lỗ Tu, nhìn mọi người vẻ mặt thiện ý ôn hòa, cười giới thiệu tên mình. Sau đó quay đầu nhìn Lỗ Tu, mang theo cảm kích chân thành nhất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ Lỗ Đại ca, cảm tạ Huệ Mỹ tỷ tỷ, cảm tạ mọi người. Mọi người trong mạo hiểm tiểu đội nhìn thiếu niên chân thành nói cảm tạ, đều cười nói không khách khí, có thể khi nãy bọn họ đối đội trưởng đem tiểu quỷ lai lịch bất minh ôm vào đội ngũ, có một tia không hiểu, không rõ thế nhưng hiện bọn họ hoàn toàn không có, nhìn nhãn thần thanh triệt sạch sẽ của thiếu niên, ai cũng không nhẫn tâm đẩy một thiếu niên như vậy vào nguy hiểm. Linh tiện thể giải thích nguyên nhân, y là đi ra lịch lãm thế nhưng che giấu thực lực, dù sao vừa nãy tuyển chọn ẩn giấu, hiện lại nói toạc bại lộ thực lực trái lại khiến người sản sinh dư thừa suy nghĩ, sau đó nói chính mình không cẩn thận lầm nhập khu vực. Vốn là trốn trên cây, nhưng thấy có người tới hưng phấn khiến y quên nhạy bén, trực tiếp nhảy xuống. Cuối cùng y nhìn mọi người trong Liệp Ưng mạo hiểm tiểu đội hỏi. Lỗ đại ca đâu, các ngươi thế nào đến đây? Dựa theo trình độ ma pháp sư của chi mạo hiểm tiểu đội này, 12 cái sơ cấp ma pháp sư, chỉ có Lỗ Tu làm thủ lĩnh là trung cấp ma pháp sư, một chi mạo hiểm tiểu đội thực lực như vậy hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi ngũ cấp ma thú tụ tập, bọn họ nên xuất hiện ở nơi nhị cấp cùng ba cấp ma thú tụ tập, liều mạng hơn chính là nơi tứ cấp ma thú đi ngang chờ đợi, gặp tứ cấp ma thú lạc đan, nhân cơ hội săn bắt trở về. Cách chương.